Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, truyền thuyết. Nghe nói qua lang văn, hổ văn, ghê gớm đằng sau có tượng văn, kình văn, còn có cái kia trong truyền thuyết cường đại nhất Nghĩ Hoàng Văn. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có long văn đâu. Đây là cái tình huống như thế nào? Còn có đầu kia hắc long là từ đâu tới? Vì cái gì nó sẽ dung nhập thân thể ta? Nghĩ đến tại giết chết Doanh Chính thời điểm loáng thoáng nhìn thấy một đầu màu đen thần long. Đường Huyền Minh ẩn ẩn có cái suy đoán, nhưng cũng không thể chân chính xác nhận. Dù sao đây là tu hành phương diện sự tình, hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Tế đàn không hề bận tâm, lại có từng tia từng sợi quang mang nở rộ. Điểm điểm huỳnh quang dung nhập Đường Huyền Minh não hải, ẩn chứa trong đó tin tức để hắn bừng tỉnh đại ngộ. Thủy Hoàng Đế Long khí sao? Vẻn vẹn giết chết Doanh Chính cũng không nhất định sẽ để cho Tần Quốc hủy diệt. Nuốt mất Doanh Chính Long khí mới thật sự là tuyệt sát sao? Đường Huyền Minh có chút đã hiểu. Hắn nghĩ tới Tỷ Huyên Thảo đã từng cùng hắn nói qua Nghĩ Hoàng Pháp tu hành cụ thể khác biệt. Nhân tộc lớn quy mô truyền bá Nghĩ Hoàng Pháp, liền không có giảng giải như thế nào chân chính tu hành đến không kém cỏi Nghĩ Hoàng khi còn bé sao? Nghĩ Hoàng Pháp khúc dạo đầu yếu nghĩa liền nói qua a. Tỷ Huyên Thảo dùng nàng ngón trỏ thon dài điểm tại Đường Huyền Minh trên đầu. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Nơi đó nói qua, Đường Huyền Minh mặt mũi tràn đầy vô tội. Thuần thục thì thầm, nuốt thiên địa tinh khí, tan nhật nguyệt ánh sáng, tụ sông núi đại địa chi linh khí. Đọc lấy hắn liền ngừng lại, một mặt không thể tưởng tượng nổi mà nói. Chẳng lẽ muốn đi phun ra nuốt vào sơn xuyên đại địa long mạch tinh hoa? Người coi như không ngu ngốc mà. Tỷ Huyên Thảo đầu ngón tay tại Đường Huyền Minh trên trán điểm lại điểm. Đường Huyền Minh bất mãn đem ngón tay của nàng đẩy ra. Thiếu nữ giống như không có cảm giác, hơi hơi hất cằm lên, một mặt hướng về nói, truyền thuyết Nghĩ Hoàng xây dựng sào huyệt đều là tại long mạch nơi tụ tập. Thậm chí chọn lựa Phượng Hoàng sào huyệt, xua đuổi Phượng Hoàng, nhân tộc cường giả suy đoán, Nghĩ Hoàng hậu đại phun ra nuốt vào Phượng Tổ tinh hoa, hấp thu đại địa long mạch. Mới có thể đánh xuống vô thượng căn cơ, trong tương lai vô địch thiên hạ, vậy chúng ta nhân tộc cũng có thể học bọn hắn a. Nào có đơn giản như vậy, Long tộc Phượng Hoàng bất luận cái gì bộ tộc đều là giữa thiên địa đỉnh tiêm mạch đại chủng tộc. Là hoang dã bên trong không thể tưởng tượng cường đại tồn tại. Ai lại có năng lực khu đuổi chúng nó, dùng sao huyệt của bọn hắn tới tu hành đâu? Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết nhân hoàng hậu đại mới có tư cách. Nói đến đây, Tỷ Huyên Thảo một mặt cảm khái rời đi. Từ nhỏ ở tại hoang dã bộ lạc bên trong, ngay cả phổ thông hung thú đều để bộ lạc mệt mỏi ứng phó. Chứ đừng nói chi là trong truyền thuyết thần thú. Đàm luận đến long tộc cùng Phượng Hoàng Tỷ Huyên Thảo càng nhiều hơn chính là hướng về. Trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Lại không có bao nhiêu tiếc nuối cùng không cam lòng. Tựa như Đường Huyền Minh bằng hữu cùng hắn đàm luận. Ai nói trước kiếm hắn 100 triệu nhỏ mục tiêu. Lời nói tràn đầy ghen tị. Nhưng xưa nay sẽ không có không cam lòng. Loại tình huống kia cùng bình thường sinh hoạt chênh lệch quá xa. Chỉ có thể bị xem như một loại truyền thuyết thần thoại. Tỷ Huyên Thảo đồng dạng là như thế. Nghĩ Hoàng Pháp truyền thuyết là nàng từ trong bộ lạc đã từng đi xa qua. Sau đó lại ảm đạm trở về. Thực lực hoàn toàn bị phế bỏ tộc nhân khẩu bên trong nghe nói. Càng nhiều bị nàng xem như một loại tri thức dùng để khoe khoang. Nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ trở thành trong đó nhân vật chính. Đường Huyền Minh nghĩ tới. Vậy ta đây xem như nuốt một con rồng sao? Nói đến đây. Chính hắn đều cười, lắc lắc đầu nói, muốn thật sự là nuốt một con rồng, chính ta đều bị chướng chết rồi, cái kia có thể nhảy nhót tưng bừng đứng ở chỗ này. Bản thân trêu chọc bên trong, đáy lòng của hắn lại có một cái suy đoán. Doanh chính tại tần thời minh nguyệt thời đại kia bên trong, không hề nghi ngờ chính là trên đời này long khí nặng nhất người. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, thống nhất thiên hạ, sách cùng văn, xe cùng quỹ, xây dựng trường thành, kiến tạo cung A Phòng. Hắn làm bất kỳ một chuyện gì đều bị lịch sử ghi khắc. Một nhân vật như vậy trời sinh chính là bất phàm. Nếu để cho doanh chính tại phương thiên địa này, hắn đồng dạng có thể quật khởi, lấy đến vô cùng huy hoàng thành tựu. Tại tần thời minh nguyệt thế giới, doanh chính không hề nghi ngờ là một đầu chân long, thậm chí có thể gọi là tổ long. Một nhân vật như vậy, tại hắn đỉnh phong nhất thời kỳ, long khí thịnh nhất thời điểm, tất cả đều bị Đường Huyền Minh một người nuốt mất. Như Đường Huyền Minh nói, hắn là thật nuốt một đầu chân long, thật giống như doanh chính vũ phá hư không, đi vào thế giới này, trở thành một cái hạng người vô danh, đỉnh phong thành niên chân long một lần nữa trở lại tuổi nhỏ. Khi hắn một lần nữa trở lại đỉnh phong thời điểm, nhất định dẫn động thiên hạ phong vân. Hiện tại trong cơ thể ta long văn giống như là một hạt giống. Ta tựa như là nghĩ hoàng con non nuốt lấy một cái tổ rồng. Tiềm lực giấu ở trong cơ thể của ta, chờ đợi lấy bộc phát một khắc này. Nhìn người không hề bận tâm tế đàn, Đường Huyền Minh kích động không kềm chế được. Ta dựa vào không được thành niên nghĩ hoàng, cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Tế đàn, oanh, vừa dứt lời, nguyên bản bình tĩnh như mặt hồ chính giữa tế đàn đột nhiên nổi lên to lớn gợn sóng. Một chút ánh sáng ở trong đó xuất hiện, sau đó từ trong đó bay ra, vạch phá tế đàn phía trên mê vụ, treo ở trong hư không, giống như là một viên tinh thần. Bỗng nhiên Đường Huyền Minh thấy được cái nhiếp bình tĩnh gương mặt. Tại bên cạnh hắn là ánh mắt phức tạp ban đại sư. Doanh chính chết rồi, thần sứ giữa ban ngày biến mất, một lần nữa trở lại hắn thần quốc. Thần sứ đối với Mặc gia ân đức, Mặc gia tất cả đệ tử cũng sẽ không quên. Nói đến đây, Bàn lão sư quay đầu nhìn về phía ở bên cạnh hắn Đạo Trích, nghiêm túc nói: Đạo Trích, ngươi muốn đem thần sứ giết tần sự tình truyền khắp thiên hạ, người trong thiên hạ kia đều cảm kích thần sứ công lao, muốn đem thần minh thần miếu kiến tạo tại trên đời này bất kỳ một cái nào chỗ. Ta biết. Ngoặc kép, Đường Huyền Minh nhìn đến đây, hết thảy tất cả đều biến mất. Hắn ngửa đầu nhìn xem phù hiện tại đỉnh đầu viên kia tinh thần. Trong mắt hắn, tinh thần nhỏ bé, mấy không thể gặp, nhưng có một cỗ như có như không liên hệ để hắn minh bạch. Đỉnh đầu viên kia tinh thần chính là tần thời minh nguyệt thế giới. Loáng thoáng có thể nghe được trong đó truyền đến một tiếng lại một tiếng cầu nguyện. Đương nhiên, hiện tại cầu nguyện âm thanh cũng không nhiều, chỉ có ban đại sư cùng Đạo Trích đám người. Nhưng Đường Huyền Minh tin tưởng, theo thời gian trôi qua, thần sứ sự tình tất nhiên sẽ truyền khắp thiên hạ, Mặc gia cự tử giết tần tất nhiên sẽ rung động chư tử bách gia. Trên thực tế cũng đích thật là như thế. Trước công nguyên 218 năm, Tần Thủy Hoàng 29 năm tháng 7, Doanh Chính Đông Tuần trải qua Bác Lãng Xa, gặp thích khách, Doanh Chính chết, tần quân chết trận trăm người, bên trong xe phủ lệnh Triệu Cao lực chiến mà chết, tướng quốc Lý Tư cùng 18 thế tử Hồ Hợi bí không phát tang, giả truyền thánh chỉ, lấy bất trung bất hiếu tội bức khiến Phù Tô cùng Mông Điềm tự sát. Phù Tô chết, lúc năm tháng 9, 18 thế tử Hồ Hợi tuyên bố kế vị, là vì tần nhị thế. Doanh Chính chết bởi Mặc gia cự tử chi thủ truyền khắp thiên hạ, chư tử bách gia ai cũng rung động, Mặc gia uy vọng tăng nhiều, sáu nước quý tộc kính ngưỡng. Truyền ngôn Mặc gia cự tử Đường Huyền Minh đâm tần thành công về sau hóa cầu vồng mà đi, chấn động thiên hạ,